Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354. Cố chấp Triệu Bắc Lâm. Thiên địa sơ khai, hỗn độn một chia làm hai, phía sau bàn cổ đại thần có cảm giác ở giữa thiên địa vạn vật đều không. Liền thân hóa hồng hoang, tả nhãn vi nhật, hữu nhãn vi nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, máu tươi biến thành sông lớn hồ hải, cơ bắp biến thành ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, cốt cách biến thành cây cỏ, gân mạch biến thành đường, hàm răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu, khí vì phong vân, âm thanh vì lôi đình, mồ hôi thành vũ lộ. Mà tại bàn cổ đại thần bởi vì phách trảm hỗn độn mệt ngã, nhưng ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, theo trên thân xuất ra ba đạo thanh khí cùng 12 đạo chọc khí. Ba đạo thanh khí lên cao hóa thành Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Người. 12 đạo chọc khí hạ xuống biến thành Thập Nhị Tổ Vu. Bàn cổ tả mục biến thành Thái Dương Tinh bên trong, Đế Tuấn Khỏa Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư xuất thế. Quá một chấp tiên thiên chí bảo hỗn độn chung mà sống. Đế Tuấn cùng quá một từng với Tử Tiêu Cung bên trong yêu tộc cùng vu tộc vì tranh đoạt thiên địa quyền thống trị lợi, tiến hành sinh tử quyết chiến. Song phương đều đã vận dụng uy lực cường đại nhất chiêu thức, đem toàn bộ hồng hoang chia làm 9 khối. Đi qua ngàn vạn năm diễn biến, sau cùng còn lại Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, mà mang nghiêu nhất tộc chính là Tây Nghiêu Hạ Châu. Lúc đầu kẻ thống trị là thiên hạ nghiêu yêu nhất tộc tổ tiên, là tuân theo thiên địa ý chí thay nghén mà sống, mà Kim Đại Thăng càng là có tiên tổ giữa thiên địa con thứ nhất mang nghiêu cường đại huyết mạch. Trước kia bởi vì là tu vi không đủ, không thể kích phát trong cơ thể mang nghiêu huyết mạch, bây giờ đi qua hệ thống tạo nên kích thích mới kích phát thành công. Này cường giả tiềm lực vô hạn, hệ thống giải thích để cho Từ Hạo Thiên chấn kinh đến nửa ngày không có thở ra hơi. Thật sự là cái này Kim Đại Thăng lai lịch quá mức rung động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Đại Thăng tiên tổ là chúng thần tổ tiên, bàn cổ tổ thần chế tạo ra, gia hỏa này ngày thường điệu thấp vô cùng, vậy mà có được cái này thân phận, chính mình thật sự là quá may mắn. Bất quá, hệ thống nói Kim Đại Thăng tiềm lực vô hạn, nói cách khác có thể vô hạn tăng lên, vậy mình thật đúng là nhặt được bảo. Từ Hạo Thiên bắt đầu đối Kim Đại Thăng mong đợi. Sau đó, Từ Hạo Thiên cầm ba người thả ra. Khổng lồ uy áp trong nháy mắt lấy Từ Hạo Thiên phòng ngủ làm trung tâm hướng về chung quanh tán giật. Mà ra, để cho phụ cận tuần tra các cường giả tức kinh sợ lại hâm mộ. Đều hy vọng lần tiếp theo tự ý làm bậy người đó là mình. Bệ hạ, chúng ta tiếp tế đã còn thừa không nhiều lắm. Lính cấm vệ tình huống thương vong cũng rất nghiêm trọng. Nếu như tại dạng này xuống dưới, chúng ta dù cho không bị phản quân giết chết, cũng sẽ bị chết đói. Vì đà quốc vương đô, hoàng cung đại nội, lúc này ở quốc vương Triệu Bắc Lâm trong phòng ngủ, một tên trên người mặc thanh sắc khôi giáp đại hán, ngồi đối diện tại phía trước một đầu tuyết trắng tóc dài tuổi xế chiều lão nhân gấp giọng bẩm báo. Nói, Lý Đông, để cho cấm vệ quân giữ vững thêm một ngày. Một ngày sau liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Lão giả thần sắc mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là ánh mắt cũng rất thanh minh. Nói chuyện trật tự rõ rệt, hiểu rõ, cùng bề ngoài căn bản không tương xứng. Bệ hạ, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ viện quân đến đây cứu chúng ta. Chúng ta bị cô lập. Không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ vì chúng ta mà đi đắc tội hoàng cậu người phản quân kia. Lý Đông, lắc đầu, Tiêu Cực nói ra, ta nói sẽ có, vậy thì sẽ có, Triệu Bắc Lâm nói như đinh chém sát, bệ hạ ngài không có sao chứ. Lý Đông sắc mặt rất khó nhìn, hắn cho là mình vị chủ nhân này đầu xảy ra vấn đề. Tám thành là bị sợ, lúc này mọi người sẽ chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Cửu gia. Cái kia trong vòng một đêm nắm giữ hơn phân nửa Vi Đà quốc phản quân thủ lĩnh, mà không phải trước mặt cái này sẽ bị vây chết Triệu Bắc Lâm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng một mảnh bi thương. Vi Đà quốc xong, ha ha, Tiểu Đông a, đi thôi, ấn ta phân phó đi làm, ngày mai sáng sớm ngươi sẽ biết đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?